Phá trận đồ, chương 32, 32, tâm ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong động trở nên hoàn toàn tĩnh mịch, ngay cả tiếng hít thở cũng nghe rõ mồn một, văn âm rốt cục một câu cũng không nói ra được. Hắn không tự chủ lui lại vài bước, sau lưng chạm lên vách đá băng lãnh, hàn ý liền theo sống lưng thấm vào, khiến cho sắc mặt hắn vốn đã tái nhợt lại càng thêm khó nhìn. Người không hối hận với chuyện mình đã làm sao? Mộ Tàn Thanh phá vỡ yên tĩnh, hỏa diễm đỏ đậm trong lòng bàn tay y đã biến thành màu xanh lam, ở trong hang động tối tăm hiện ra vô cùng u lãnh. Hối hận, gương mặt già nua của thần bà hiện lên nụ cười, mỗi một nếp nhăn đều tựa như được ý cười lấp đầy. Người biết Sơn Thần Đại Nhân đối với ta mà nói, đến cùng có ý nghĩa như thế nào không? Một người một hồ yêu đều không lên tiếng, nàng lại như lâm vào trong hoài niệm tự nhiên tiếp tục nói. Ta từ nhỏ đã tin tưởng có sơn thần tồn tại, dù cho cha mẹ không cho phép ta cũng len lén dựa theo điển tịch gia truyền tu tập vu thuật, chính là muốn một ngày có thể nhìn thấy thần linh cùng ngài bảo vệ cả ngọn Miên Xuân Sơn này. Ta muốn được người người tôn kính, sống một đời có ý nghĩa, chứ không phải như kẻ phụ nhân lệ thuộc cùng một nam nhân kết hôn sinh con đẻ cái. Bởi vậy, dù cho tất cả mọi người nói sơn thần không tồn tại, ta vẫn luôn tin tưởng sẽ có một ngày toại nguyện. Đáng tiếc sau đó thiên tai địa họa ập tới. Ta dùng hết toàn lực bảo vệ thôn dân, nhưng đổi lại được cái gì chứ? Nụ cười trên mặt nàng biến mất, thay vào đó chính là vẻ trào phúng cùng bi ai nồng đậm. Bọn họ như một đám chuột chạy qua đường, chỉ cần có người dẫn đầu phía trước, những kẻ còn lại liền đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên người đó, bản thân thì yên tâm thoải mái mà trốn tránh sau lưng. Nếu như thành công thì là chung mục đích, nếu không thành liền biến thành bia ngắm cho ngàn người chỉ trích. Đồng loại mà ta tâm tâm niệm niệm phải bảo vệ chính là một đám chuột nhát thiền cận nhát gan, ngoài mạnh trong yếu như vậy. Mộ Tàn Thanh không nói một lời, văn âm tựa hồ muốn nói cái gì, đến cùng cũng không mở miệng. Ta đem bọn họ thoát ra hiểm địa, bọn họ lại đem ta dồn đến tuyệt lộ. Ta cầu xin Sơn Thần ngàn lần vạn lần, nhưng hắn không có một lần đáp lại ta. Ta mỗi lần nhìn bức tượng thần cũ nát băng lãnh đó, đều không nhịn được mà nghĩ, rốt cuộc là thần linh vô tình hay là nơi này căn bản cũng không có thần. Ánh mắt thần bà có chút trống rỗng, ta ở thời điểm sơn cùng thủy tận chỉ có thể cầu thần, mà thần không cho ta bất kỳ hồi đáp nào. Người đem ta từ bên vực thẳm kéo trở về chính là ngài, một yêu loại. Đó là bàn tay duy nhất duỗi ra cho nàng bên mép vực sâu vạn trượng. Nàng vốn nên tan xương nát thịt lại được hắn đưa về nhân gian. Bắt đầu từ giờ khắc đó, Hủy chính là thần duy nhất trong lòng Văn Điệp. Mộ Tàn Thanh hiểu rõ nói, cho nên, người không tiếc đánh đổi mọi thứ, ở trong bóng tối trợ giúp hắn thoát thai hoán cốt ngồi lên đúng vị trí chính là vì muốn thần trong lòng ngươi thực sự giáng lâm ở trên đời này. Thần bà hỏi ngược lại, ngài chỗ nào làm chưa đủ tốt, ngài chỗ nào không xứng đáng, ngài chẳng lẽ không nên sao? Văn âm rốt cuộc lên tiếng, thanh âm hắn có chút khàn khàn. Nhưng mà đáng giá không? Thần bà rốt cuộc nhìn thẳng hắn một cái, nhẹ giọng nói. Người không phải ta, không hiểu được, nhưng những người khác ở Miên Xuân Sơn cũng không phải ngươi, bọn họ cũng không cần phải hiểu. Mộ Tàn Thanh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người sùng kính Hủy Thần Quân, không ai có thể xen vào. Nhưng mà mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình, ngươi đem ý nghĩ của bản thân áp đặt cho bọn họ chính là đem thần trong lòng ngươi đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió. Văn Điệp, không phải mỗi việc vì hắn tính toán đều là tốt cho hắn. Trước đó ngươi ít nhất cần phải suy nghĩ, liệu kết quả việc làm như vậy có phải là điều hắn muốn hay không? Thần bà khóe miệng giật giật, vẫn là ngu xuẩn mất khôn nói. Từ xưa người ngoài cuộc tỉnh táo, đạo lý lớn ai cũng nói được. Nhưng nếu cứ trông trước trông sau, vậy thì ngay cả một cái kết quả cũng đều không có. Vậy hiện tại ngươi có được kết quả gì? Mộ Tàn Thanh không chút lưu tình nói. Hắn đã chết, ngươi không thể thoái thác tội này. Thần bà như bị sét đánh, co quắp ngã ngồi dưới đất. Mộ Tàn Thanh ngồi chồm hổm xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt vằn vện tia máu của nàng. Ngươi hận Xà Yêu, hận hắn năm đó đang lúc nguy nan không xuất hiện, cho nên ngươi từ bỏ hắn đi trợ giúp Hủy Thần Quân chính vị. Nhưng mà thời điểm ngươi làm, có nghĩ tới một chuyện, ngươi đến cùng xem thần là cái gì không? Khắp nơi kính thần, đều có sở cầu, cho dù là che chở hay là chúc phúc, thần đều ứng nguyện mà làm. Chỉ cần được như nguyện, dĩ nhiên không ai không tôn thần lên thượng vị, có ai suy nghĩ sâu sắc bản thân thần nghĩ như thế nào. Hài lòng toại nguyện tức là thần linh, ngoài ra, không bằng bùn đất, người vì nguyên nhân năng lực này mà từ bỏ tiền nhiệm sơn thần, thôn dân dĩ nhiên cũng có thể vì nguyên nhân này từ bỏ Hủy Thần Quân. Yêu hồ từ trước đến giờ đều hòa nhã, lần đầu phun ra châm chọc khắc nghiệt băng lãnh đến như vậy. Người có thể tính hết cả đời, làm sao lại không nghĩ đến hai chữ báo ứng. Y nói xong, rốt cuộc không thèm liếc mắt nhìn thần bà một cái, cổ tay xoay chuyển, ngọn lửa đỏ trong lòng bàn tay kia chỉ giây lát là sẽ rơi lên người thần bà. Muốn giải trừ âm cổ chỉ có hai biện pháp, một là trừ khử oán khí, hai chính là hủy diệt người nguyên rùa. Mộ Tàn Thanh đã đem lời nên nói đều nói sạch, y đời này kiên trì không nhiều, chưa bao giờ muốn dùng trên người những kẻ gàn bướng hồ đồ cả. Chờ đã, Văn Âm bỗng nhiên lên tiếng. Đại nhân, sau khi âm cổ giải trừ, những người bị nguyền rùa sẽ như thế nào? Mộ Tàn Thanh do dự chốc lát, chung quy không lừa hắn. Sau khi giải nguyền rùa, âm cổ rời khỏi cơ thể sẽ mang đi hơn nửa tinh khí thần. Nếu là người bình thường thì phải già đi, đau bệnh một hồi. Còn các ngươi, người Miên Xuân Sơn tuổi thọ đã hết từ lâu, bây giờ sống trên đời bất quá là xác chết di động bị nguyền rùa dây dưa không được bình an. Một khi giải trừ âm cổ, dĩ nhiên là cát bụi sẽ trở về với cát bụi. Văn Âm cúi đầu, khiến Mộ Tàn Thanh không thấy rõ vẻ mặt hắn, không biết rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì. Mộ Tàn Thanh cảm thấy trong lòng có chút vướng víu khó giải thích được, hết lần này tới lần khác nói không ra tư vị thế nào. Đại nhân, có thể cho ta cùng bà ở riêng trong chốc lát được không? Văn Âm nhẹ giọng nói, ta, còn có một chút việc muốn nói cùng nàng, ta ở ngã ba chờ ngươi. Mộ Tàn Thanh đứng dậy, y hơi chần chờ cuối cùng tại thời điểm đi lướt qua, vỗ vỗ cánh tay Văn Âm. Từ từ đi, cẩn thận một chút. Yêu hồ tóc bạc lại liếc mắt nhìn thần bà một cái, quay người đi ra ngoài. Một đạo kết giới đem cửa động bao phủ, khí tức thuộc về yêu hồ trong nháy mắt bị hút ra, đem trong ngoài phân chia thành hai khu vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù bọn họ ở đây nói cái gì cũng sẽ không truyền vào tai Mộ Tàn Thanh. Hang động lại trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân càng ngày càng gần. Thần bà không ngẩng đầu lên, thanh âm khàn khàn nói. Việc đã đến nước này, ngươi và ta còn có cái gì để nói? Thực sự là tâm độc, thanh âm quen thuộc từ đỉnh đầu truyền đến, Văn Âm đứng ở trước mặt từ trên cao mà nhìn xuống nàng. Quả thật là, nhìn, đôi mắt nam nhân nguyên bản trống rỗng ảm đạm, vào thời khắc này lóe lên ánh sáng u ám, từ giữa phản chiếu ra hình ảnh âm linh. Vẻ khổ sở mờ mịt trên gương mặt hắn đều không cánh mà bay, khóe miệng mang theo nụ cười nghiền ngẫm ý vị, phảng phất trong nháy mắt này từ một con thỏ trắng biến thành con sói độc. Hắn rũ mắt xuống, khẽ thở dài. Tiểu điệp A, thời điểm Văn Âm mở miệng, trái tim thần bà nguyên bản hóa thành cho tàn đột nhiên sống dậy. Nàng vào thời khắc này tựa như nghe được âm thanh hủy thần quân, ôn nhu nhẹ nhàng chậm rãi, cực kỳ giống làn gió dịu dàng ngày xuân phất qua mặt nước. Sơn thần, đại nhân, xoang mũi người được một chút mùi hương thoang thoảng, hương vị kia như là cây cỏ mới nảy mầm, khiến người nghe như từ đông hàn rét đậm đi đến nơi mùa xuân đương thịnh, khiến cho tê dại lạnh giá trong linh hồn biến mất, chỉ còn dư lại ôn nhu như vòng tay ấm áp. Thần bà cứng đờ ngẩng đầu lên, đôi mắt như bị đuôi bò cạp chích một cái, đau đến nước mắt tràn mi. Nhưng mà qua làn nước mắt mông lung căn bản không thấy rõ dáng dấp người trước mặt, chỉ cảm thấy thân ảnh kia tựa hồ đã thay đổi, quen thuộc đến mức làm cho nàng không thể tin được. Phút chốc trời đất quay cuồng, hang động âm lãnh tối tăm biến thành một gian nhà gỗ quen thuộc. Tiếng mưa rơi tích tí tách không dứt bên tai, cửa sổ bị gió thổi tung một nửa, trên bàn một ngọn nến sắp tàn đang leo lét. Hàn ý từ ván giường đã tắt lửa truyền vào sống lưng, nàng từ âm linh biến trở về người sống, nhưng vẫn là bộ dáng già nua yếu đuối, đang ở trong đệm chăn cuộn tròn như đứa trẻ, thỉnh thoảng ho khan vài tiếng, bên trong ống nhổ dưới đất đã ném một đống khăn dính uế vật. Ốm đau cùng suy nhược khiến cho đầu óc thần bà cũng trở nên tê dại chỉ độn. Nàng ngửi mùi thuốc nồng nặc trên đệm, suy nghĩ một hồi lâu mới nhớ ra đây chính là nhà mình. Từ ngọc bích niên hoa đến giờ trăng tà xế bóng, Văn Điệp đem một đời đều hiến tặng cho hủy thần quân. Chỉ có lúc tuổi già lực suy, thời gian nàng cùng hủy thần quân gặp mặt càng ngày càng ít. Không phải hắn không chịu gặp, mà là nàng đã đem thời gian thanh xuân tươi đẹp nhất đều cho hắn, liền muốn để chút hơi tàn cuối cùng chừa lại cho mình. Người già luôn có đủ loại tật xấu, hủy thần quân có thể khiến khô mộc phùng xuân lại không thể đi ngược thiên đạo để một kẻ sắp chết phục sinh. Thần bà cũng không lấy chuyện này đi cầu xin làm khó dễ hắn, chỉ là càng ngày càng muốn ở một chỗ. Hiện giờ nàng rốt cuộc triền miên trên giường, cự tuyệt người trong thôn hoặc chân tình hoặc giả ý thăm viếng, chỉ để Văn Âm nuôi lớn từ nhỏ ở bên người chăm sóc. Nhưng mà Văn Âm tuy là người mù, rốt cuộc cũng là nam tử, thần bà chưa bao giờ lưu hắn ở lại ban đêm, thà rằng một mình nằm trên giường nhẫn nại, rất nhiều lúc đều trắng đêm khó ngủ. Người đến thời điểm như thế này, việc có thể làm càng ngày càng ít, lại không tự chủ được mà hồi tưởng chuyện cũ. Sau đó nàng tựa hồ là mệt mỏi, đôi mắt chậm rãi nhắm lại, rơi vào trong một giấc mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mộng, lão phụ nhân tóc bạc da mồi trở về lúc thanh xuân tuổi trẻ, mái tóc trắng phơ đổi thành đen tuyền, gương mặt mềm mại bóng loáng ngay cả một nếp nhăn đều không tìm ra được, một thân váy áo màu xanh ở trên bãi cỏ nhảy múa, thời điểm không cẩn thận đạp phải một tảng đá, chỉ giây lát là phải ngã sấp mặt xuống đất. Cỏ xanh nguyên bản không quá một tấc trong chớp mắt này sinh trưởng, đỡ nàng đứng vững vàng một cái liền thu lại. Nàng ổn định thân hình, quả nhiên thấy được nam tử mặc áo xanh dưới tàng liễu. Hắn dáng người kiên cường, ngũ quan ôn nhuận đẹp đẽ, nhưng lại có một đôi mắt như loài rắn, gương mặt cùng cổ lộ ra ngoài còn có vài nơi lớp vảy dày đặc. Lời mỗ chỗ này chư quân có thấy dụng ý của tác giả khi cho bức tượng sơn thần là bộ dạng mắt nhìn xuống cô? Chính là để che giấu đôi mắt rắn của Hủy Á, Hủy lúc đó vẫn chưa trở thành sơn thần, hòa nhã nói. Vũ điệu bốn mùa chính là cầm khí cụ để múa, không phải múa như vậy. Vũ điệu bốn mùa, là một loại vũ đạo của vu nữ tế thần, chủ yếu là tán tụng một năm bốn mùa phong cảnh, cảm niệm thần linh che chở, tổng cộng chia làm bốn đoạn, là văn điệp từ nhỏ đã căn cứ trong điển tịch tự học. Nàng phồng má lên, làm sao có thể, trên ghi chép của tổ mẫu ta chính là vẽ như thế, rõ ràng là người múa mới đúng. Người xem ta đây, Hủy lấy một cành liễu, đi tới giữa bãi cỏ, đầu tiên là chắp tay áo rộng mà đứng, sau đó hai tay hợp lại nắm cành liễu dương lên đỉnh đầu, đùi phải hơi cong, chân trái duỗi ra phía trước, eo thân gập lại, múa lên một điệu mà văn điệp chưa từng thấy. Tạ thiên địa tạo hóa, cảm sơn thủy chi thần, tấu. Linh hữu mà múa, bốn mùa, một người cầm cành ngọc lướt nước sông ngòi. Nhất thời vi xuân, cây cỏ sinh, vạn vật tình. Nhị thời vi hạ, bách độc tiêu, ngũ cốc phấn. Tam thời vi thu, quả lớn kết kho lẫm thực. Tứ thời vi đông, tuyết rơi đúng lúc chúng sinh nghỉ ngơi. Tay áo rộng theo gió tung bay, bước chân đạp lên cỏ xanh, hoa rụng quanh thân, cành liễu vung hạt sương trong suốt. Múa xong, hắn ở giữa hoa cỏ bay tán loạn, ngoái đầu nhìn lại nở nụ cười. Xem hiểu không, văn điệp đã ngơ ngẩn, nàng bẻ điểm tâm mình tự làm, Hủy ngồi ở bên cạnh đột nhiên hỏi. Người tại sao muốn đi sớm về tối luyện cái này? Văn Điệp đem miếng bánh ngọt nuốt xuống, ngước lên khuôn mặt tươi cười. Ngài cứu mọi người, chúng ta muốn đem miếu sơn thần xây dựng lại mới, phỏng chừng làm xong phải đến năm sau. Thời điểm đó ta triệu tập tất cả mọi người làm xuân tế cho ngài, tự mình mặc áo bảy màu múa. Vũ điệu bốn mùa, cho ngài, để ngài. Hủy cắt ngang lời nàng, ta thật sự không phải là sơn thần. Phút chốc thiếu nữ thao thao bất tuyệt ngừng miệng, trong ánh mắt của nàng che phủ một lớp bụi tối tăm, sau đó cuột cường quay mặt đi, không nói. Bọn họ mỗi lần nói tới đề tài này đều như vậy, Hủy không thuyết phục được nàng, nàng cũng không thể khiến Hủy thay đổi. Cuối cùng, nam tử áo xanh nhìn thấy sắc trời sập tối, đưa một ngọn đèn lồng giúp nàng về nhà. Ánh lửa màu vàng chiếu sáng quanh nàng ba thước, cho dù ma mị xà trùng gì cũng đều không dám tới gần. Nàng nhìn chằm chằm hỏa diệm ấm áp kia, như nhìn đôi mắt Hủy, trong đầu nghĩ lan man tất cả những việc phát sinh từ lúc nhận thức tới nay, bất chi bất giác đi vào lối rẽ. Trước mắt là vách núi cao chót vót, chính là địa giới phía sau núi, căn bản không có chỗ đặt chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Điệp vừa không lưu ý thiếu chút nữa đạp hụt vào khoảng không, mới cả kinh hoàn hồn, vừa muốn quay người trở về, sau lưng liền truyền đến một nguồn sức mạnh đẩy nàng xuống. Ngay cả một tiếng hét ngắn ngủi cũng không kịp phát ra, nàng đã bị ngã ngất đi. Thời điểm tỉnh lại, nàng phát hiện mình lăn vào trong một hang động, may là người không có gì đáng ngại, ngọn đèn lồng nắm chặt trong tay cũng còn ở đó. Nhưng mà đèn lồng chiếu sáng hoàn cảnh cũng mang đến mối họa, nàng nhìn thấy bức bích họa khắc trên vách động kia. Càng xem, nàng lại càng run rẩy dữ dội, hàn ý từ sống lưng lan ra tứ chi, nhưng từ trong đáy lòng lại có một nỗi tức giận như lửa nóng theo nội dung bức bích họa dần dần tăng mạnh, từng chút một ở trong lòng đốt lên. Điều đó khiến cho nàng cảm thấy dày vò khó nhịn, lại như là có vô số con kiến gặm cắn. Nếu như sơn thần chân chính là xà yêu hóa thành, nếu như thần vị có thể thay đổi, nếu như một đôi tay từ trong bóng tối duỗi ra, nhẹ nhàng đem nàng ôm lấy, một hương thơm ngào ngạt mang theo mùi máu tanh bao phủ khắp nơi. Nàng không dám quay lại, chỉ có thể cúi đầu nhìn cặp cánh tay kia thon dài trắng nõn như dương chi mỹ ngọc, móng tay sơn màu đỏ tươi ướt át như mới vừa dùng máu người bôi lên. Chúng ta làm cái giao dịch đi, chủ nhân cánh tay đối nàng thì thầm, thanh âm thuộc về nữ tử mượt mà mềm mại. Ngươi giúp ta, ta giúp ngươi, suỵt đừng từ chối, nghe một chút tim của chính ngươi, nó đập đến thật nhanh đấy. Ánh mắt Văn Điệp phảng phất dán vào trên bức bích họa, đôi môi mấp máy. Giao dịch, ta giúp ngươi đem người ngươi yêu đưa lên thần vị, ngươi giúp ta đem đương nhiệm sơn thần đẩy xuống ma đảo. Theo như nhu cầu mỗi bên, không ai nợ ai, có được hay không? Ta, nàng giật mình tỉnh lại, liều mạng lắc đầu. ta không dám, ta không thể, ta không làm được, nhưng mà ngươi yêu hắn nha. Văn Điệp lại như bị bóp cổ, hết thảy âm thanh khước từ đều im bặt đi. Thời khắc này nàng đột nhiên trợn to mắt không thể tin vỗ vỗ ngực tự lẩm bẩm. Ta, yêu ngài, nữ nhân nha thích nhất nói một đằng làm một nẻo. Ngươi nếu không yêu hắn, làm sao tâm tâm niệm niệm đều là hắn? Ngươi nếu không yêu hắn, làm sao lại đem thất tình lục dục đều đặt vào hắn? Ngươi nếu không yêu hắn, thanh âm nữ tử biến thành tiếng cười, làm sao lại muốn đem một đời đều hiến cho hắn? Câu nói sau cùng tựa như chọc trúng điểm sâu xa trong lòng không muốn người biết của Văn Điệp. Nàng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cả người run rẩy. Yêu một người không có sai, vì hắn tính toán cùng trả giá càng không có sai. Không cần chống cự, ngoan ngoãn nghe lời. Nữ tử liếm vành tai nàng. Người có muốn nhìn hắn cao cao tại thượng hay không, có muốn nhìn hắn khí phách hăng hái hay không, có muốn một đời bồi tiếp hắn hay không? Người nếu mà muốn, liền nắm chặt tay ta đi. Dục vọng là thú hoang bị ép xuống đáy lòng, một khi được mở rào, liền không thể nhốt trở lại. Văn Điệp nhắm mắt lại, run rẩy nắm chặt bàn tay chẳng biết lúc nào đã chạm vào tay mình. Cánh tay ôn lương như ngọc biến thành một cái mộc trượng lạnh như băng, nữ tử thì thầm bên tai đã biến mất không còn tăm hơi. Văn Điệp mở mắt ra, phát hiện mình mặc vô bào, đứng ở trong thiên điện của ngôi miếu không có một bóng người, mộc trượng trong tay đã xuyên qua lồng ngực tượng thần cũ nát, vết nứt từ lỗ hồng cấp tốc tràn ra, khiến cả pho tượng đá hoàn toàn vỡ thành từng mảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong nháy mắt đó, tai nàng tựa hồ nghe được một tiếng kêu thảm thiết đến cực điểm. Nhưng mà cả ngọn núi vẫn lặng lẽ, phảng phất như không hề có chuyện gì phát sinh. Văn Điệp lảo đảo mà đi ra ngoài. Mới vừa ra cửa miếu, một cơn gió liền ập đến. Nàng thống khổ khom lưng ho khan, nháy mắt lại biến thành thần bà già nua tóc đen biến thành trắng xóa, nếp nhăn dày đặc lưng cũng còng xuống. Nàng cho là mình sẽ cứ ho như vậy đến chết đi, nhưng mà một luồng ấm áp từ trán truyền đến. Thần bà mở mắt ra, phát hiện mình vẫn còn nằm trong căn nhà gỗ, vừa rồi chỉ là một giấc mộng chuyện xa xưa. Quỷ thần quân nhiều ngày không gặp ngồi ở bên giường, lấy tay lau mồ hôi lạnh trên trán nàng, đồng thời truyền một tia khí tức giảm bớt nỗi thống khổ cho nàng, ôn thanh hỏi. Gặp ác mộng sao, đại nhân, thần bà khó nhọc gọi danh xưng một đời mình đã gọi, phát hiện thanh âm của mình khàn khàn đến khó nghe, liền không dám nói thêm nữa. Nàng chỉ có thể dùng đôi mắt đã vẩn đục gắt gao nhìn chằm chằm vị thần mình làm bạn một đời này, vô thanh vô tức lệ rơi đầy mặt. Năm xưa người là núi xanh, ta là cành liễu non mơn mờn. Bây giờ xuân tàn dương liễu tận, non xanh lại vẫn còn đó chưa già. Nàng xác thực dùng cả đời bồi hắn, nhưng mà chung quy cũng chỉ là khách qua đường trong cuộc đời thần linh dài dằng dặc. Trong nháy mắt này, ý niệm lâu nay đều bị lý trí chấn áp đột nhiên không có cách nào khắc chế mà xông ra. Thần bà cố sức bắt được tay hủy thần quân, trong cổ họng nghẹn đến mấy lần mới nói ra được. Ta sắp chết rồi, hủy thần quân thân thể cứng đờ. Hắn nắm chặt lại bàn tay khô gầy, đem hơi ấm cuồn cuộn không ngừng truyền tới. Nước mắt từ trong mắt thần bà chảy ra không ngừng, nàng dùng hết khí lực nói tiếp. Ta không muốn chết, ta còn muốn làm bạn với ngài. Ta còn có, rất nhiều chuyện, chưa làm cho ngài được. Ta không nỡ, tiểu điệp 45 năm qua ta cảm tạ có ngươi làm bạn. Thế nhưng, ngươi cả đời này trải qua quá mệt mỏi. Hủy thần quân nhẹ nhàng lau nước mắt nơi khóe mắt nàng. Đã đủ rồi tiểu điệp. Ôn nhu của thần bao nhiêu năm vẫn bất biến, nhưng mà thần bà vào đúng lúc này lần đầu đối với sự ôn nhu của hắn sinh ra oán giận, tại sao ta sắp chết ngươi còn vẫn ôn nhu bình thản như vậy? Ta đối với ngươi canh cánh trong lòng đến chết không ngừng, ngươi đối với ta không có chút nào không cam lòng muốn giữ lại hay sao? Ta cả đời này đối với ngươi mà nói, chung quy chỉ là khách qua đường thôi ư, nhiều năm trước loại hạt giống độc hại ở trong lòng kia, vào thời khắc này chui từ dưới đất lên nảy mầm, ở nơi sâu xa không thấy ánh mặt trời mọc ra một đóa hoa đỏ sẫm như máu, nụ hoa đang chờ nở. Hủy thần quân bồi nàng suốt cả đêm, ngày hôm sau thân thể thần bà liền khôi phục chút khí lực. Nàng để Văn Âm đỡ mình đi ra ngoài một chút. Người nam nhân mù lòa được nàng xem là tế phẩm cho sơn thần đại nhân mà nuôi lớn, vậy mà lại thành người đối xử với nàng tốt nhất trên cả ngọn núi này. Nàng lại nghe được tiếng các thôn dân bàn luận, nội dung đại thể đều có liên quan đến hủy thần quân. Từ khi lần cầu nguyện nực cười không thành 3 năm trước qua đi, đám người trẻ tuổi trong thôn vốn hành động theo cảm tình càng thêm bất mãn với sơn thần. Hơn nữa lại được trưởng thôn hám lợi ngầm đồng ý, mấy lão nhân liên quan cũng dần dần nghĩ chệch hướng. Xuân tế hủy bỏ, hương khói lạnh lẽo, mà nàng làm thần bà cũng triền miên trên giường bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy thần quân lại như dự liệu được kết cục này từ lâu, bình tĩnh mà tiếp nhận tất cả những việc đó, bế quan không ra. Nhưng mà tâm tư hắn bình thản, thần bà lại khó cam lòng. Những kẻ này tầm nhìn thiền cận, trong mắt chỉ nhìn thấy lợi ích cực nhỏ, vì thế quên nguồn quên gốc. Đến lúc sơn cùng thủy tận mới biết quỳ gối cầu xin thần linh che chở, nhưng mà trên đời này nào có chuyện tốt như vậy. Bọn họ đều nên nếm thử báo ứng phản bội sơn thần. Nuốt phải nhiều quả đắng, sau đó mới có thể học được cách ngoan ngoãn. Ý niệm như vậy trong lòng nàng điên cuồng sinh sôi, ác ý tẩm bổ cho đóa hoa trong bóng tối kia. Chỉ thấy chớp mắt những cánh hoa bừng nở, lộ ra một gương mặt nam tử. Không đợi nàng nhìn rõ, đóa hoa đã nhanh chóng héo tàn, mặt người như một cơn gió theo hô hấp từ trong cơ thể nàng rút ra ngoài, biến mất giữa núi rừng mênh mông. Thoáng chốc này, nam nhân mắt mù bên người tựa hồ nhận ra được cái gì, cảnh giác quay đầu, nhưng đáng tiếc không phát hiện được nửa điểm động tĩnh. 7 ngày sau, xà yêu ba đầu xuất hiện ở Miên Xuân Sơn. Quán niệm của nàng trở thành hiện thực, tất cả lại triệt để rối loạn. Tiêu Nghiệt đầu người mình rắn nắm lấy tóc của nàng, cực kỳ giống gương mặt phù dung chớm nở trong lòng kia. Thần bà rốt cuộc xác định năm đó ma vật lừa nàng, đối phương căn bản không đem sơn thần nhập ma mang đi, mà là hắn bị phong ấn giấu trong lòng nàng, để hắn cả ngày lẫn đêm nhìn cảnh còn người mất được tham sân si trong lòng nàng từ năm này qua năm khác nuôi dưỡng, mãi đến tận lúc biến thành dáng dấp này hiện giờ. Năm đó thần bà làm việc thí thần kia từng nghĩ lại mà sợ, nhưng chưa hề hối hận. Nàng nghĩ chính mình sẽ gặp báo ứng, cho nên âm thầm tu hành bí pháp cũng thu dưỡng văn âm thân thể trí dương. Nhưng mà nàng không ngờ tới báo ứng này lại là hủy thần quân thay nàng gánh chịu. Hủy thần quân ôn nhu thiện lương như vậy, vị thần được nàng dùng một đời bảo vệ, lại vì nàng quỳ xuống đất dập đầu lại một con yêu vật bị thôn dân chính mình che chở nhiều năm ngàn đao vạn quả. Mà nàng chỉ có thể trơ mắt ra nhìn, máu huyết đầy đất tựa hồ cũng từ đôi mắt chảy ngược vào trong lòng nàng, chôn vùi chút lý trí cuối cùng trong đó. Nhiều năm ma chướng ở trong tim, một chốc hóa thành mặt ác quỷ. Thần bà rốt cuộc mở mắt ra, phát hiện mình lại trở về trong hang động, thân thể trói buộc đều đã thành xương khô bên trong hồ gỗ, chỉ còn lại linh hồn oán hận này. Đứng ở trước mắt nàng không phải hủy thần quân, cũng không phải xà yêu, mà là nam nhân mắt mù nụ cười nhàn nhạt. Đôi mắt văn âm vẫn trống rỗng, nhưng mà thần bà bỗng dưng cảm thấy hắn đang nhìn mình. Một giấc mộng chuyện cũ năm xưa vừa rồi, đã rút khô linh lực chống đỡ hồn phách nàng, lảo đảo mấy cái liền ngã nhào xuống đất căn bản không đứng lên nổi. Ngươi, âm linh không sợ nóng lạnh, thần bà lúc này lại cảm nhận được một luồng hàn ý cực kỳ mãnh liệt. Ngươi không phải văn âm, ngươi là ai? Văn âm tuy có thân thể trí dương trí thuần, lại bị nàng phá hủy căn cơ, ngoại trừ tịnh linh thuật căn bản không thể tu hành bất kỳ công pháp nào, tại sao lại có khí tức đáng sợ như vậy? Theo bản năng, thần bà dùng niệm lực thôi thúc âm cổ trong cơ thể hắn, nhưng mà cổ trùng kia thật giống như chết rồi, không hề nhúc nhích. Tên trước kia, không nói cho ngươi, còn hiện tại, xem như ta là văn âm đi. Nam nhân mắt mù cúi người, bàn tay êm ái rơi xuống đỉnh đầu nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không uổng công mấy ngày nay chơi đùa. Tâm ma của ngươi, ta nhận, lời còn chưa dứt một sức hút không có cách nào chống cự phủ xuống. Thần bà hoảng sợ há miệng, lại không phát ra được một chút âm thanh, trái tim như bị sức mạnh này lôi kéo đến dập nát. Oán hận tràn ngập, không cam lòng, tham lam cùng tình cảm bi phẫn đều xoắn xuýt lại thành một khối, rút ra từ tận đáy lòng, ngược chiều dâng lên, theo bàn tay rời khỏi đỉnh đầu triệt để hút ra khỏi hồn thể nàng. Cảm giác này lại như một người đang sống sờ sờ bị xé thành hai mảnh, thần bà đau đến lăn lộn đầy đất. Trong lúc hoảng hốt nhìn thấy đoàn hắc khí từ trong cơ thể mình rút ra kia ở giữa không trung hóa thành hình người, vậy mà lại là dáng dấp chính mình lúc 16 tuổi, chỉ là cả người trắng bệch vô sắc đang không tiếng động mà gào thét cái gì, sau đó bị một bàn tay nắm lại, vò thành một viên nho nhỏ, há miệng nuốt xuống. Nam nhân mắt mù nuốt đi tâm ma này, thần bà liền cảm thấy thống khổ trong nháy mắt biến mất, toàn bộ linh hồn đều nhẹ nhõm dường như muốn bay lên. Nàng kinh nghi bất định nhìn hắn, ngươi đến cùng, bằng ngươi cũng xứng ta đến giúp. Bất quá là ta đói quá lâu, muốn tìm chút điểm tâm thôi. Nam nhân mắt mù tựa hồ đoán được ý nghĩ của nàng, khẽ cười một tiếng. Cho dù là tâm ma, cũng không thể tự dưng sinh ra, đừng có đem toàn bộ những việc ngươi đã làm đều đổ cho nó. Thần bà run lẩy bẩy, chỉ nghe hắn nói. Ta thức tỉnh ngươi, là vì hai việc. Một là nguyện vọng của chủ nhân thân thể này, một tháng trước ta cùng với hắn nhân duyên kỳ ngộ. Hắn đem túi da này cho ta, ta giúp hắn điều tra rõ chân tướng, trả cho nơi đây một cái công đạo. Đường khi nói chuyện, hắn nhớ tới một tháng trước ở trong mơ đi nhầm vào tâm hải hồn phách nam nhân mù, không hề có một tiếng động mà nở nụ cười. Dù sao cõi đời này đầy kẻ lòng có ma chướng, người có thể chống lại sự mê hoặc của Huyền Minh Mộc giữ vững bản tâm không nhiều, nhưng đáng tiếc cuối cùng hắn cũng chỉ là phàm nhân không thể trường tồn, chỉ có thể cùng tâm ma kết một hồi duyên phận giao dịch mà thôi. Thần bà biến sắc mặt, văn âm hắn, người xem hắn là người mù, nhưng hắn chẳng hề là kẻ ngốc. Có lúc người mù mắt chết lại càng minh bạch hơn so với các ngươi. Nam nhân mắt mù cũng không nói nhiều chuyện này, tiếp tục. Về phần chuyện thứ hai. Người có muốn biết Thủy Thần Quân vì sao lại thà chọn thần tan hồn diệt? Hắn trước lúc lâm chung đến cùng là muốn nói với ngươi cái gì hay không? Thần bà bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ngón tay đã trở nên hư huyễn muốn bắt lấy mắt cá chân hắn, đáng tiếc chỉ xuyên qua không nắm được gì. Mất đi oán lực chống đỡ, âm linh trường lưu nơi đây cũng nên hóa thành khói bụi. Hắn nói đúng lắm, nam nhân mắt mù cúi đầu, ý cười càng sâu đậm. 100 năm, đủ để Hủy Thần Quân biết tất cả những gì thần bà che giấu hắn. Đối với nữ nhân dùng danh nghĩa sùng kính luyên ái vì hắn dâng hiến một đời, lại không chừa thủ đoạn tổn thương đến những kẻ chí thân của hắn liên lụy rất rộng, gián tiếp thúc đẩy hắn đến mức độ như vậy, hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào chứ? Văn âm, chờ một lát tiểu điệp trở về, ngươi thay ta. Một khắc kia, hắn nhớ tới đủ chuyện đã qua, đúng sai ở trong lòng hắn kỳ thực đã không còn ý nghĩa, bởi vì kết cục đã định. Hắn chung quy không có lời nào để nói, bởi vì từ đây về sau coi như luân hồi cách thế cũng không gặp lại, hà tất ở thời điểm cuối cùng tăng thêm đau buồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, nhưng mà Hủy Thần Quân không biết, lúc đó nam nhân đứng phía sau tuy rằng mù mắt lại đem từng lời giấu trong lòng hắn không nói ra nghe đến rõ ràng rành mạch. Vào giờ phút này, người nọ thức tỉnh thần bà, để cho nàng ở trạng thái tỉnh táo nhất nghe được câu nói hắn không thốt ra đó. Biết khanh một đời tâm ý ta lại không cách nào đảm đương, chỉ đành cô phụ chân tình, dư nguyện tự giải quyết cho tốt. Hủy Thần Quân một đời không giết bá nhân, nhưng bá nhân chung quy vì hắn mà chết. Người đặt mình trong vũng bùn, không ai có thể xem là hoàn toàn thuần khiết vô tội. Đã như thế, hắn tại sao lại lựa chọn con đường vạn kiếp bất phục kia, khiến tất cả ân oán sai lầm đến cùng. Kết cục hắn hòa thành một thể với Sơn Hà, ôn dưỡng ngàn vạn sinh linh trong đó, vừa là lòng dạ từ bi, vừa là dùng tính mạng đền tội nghiệt. Biểu tình nam nhân mắt mù vẫn mang ý cười, sắc mặt thần bà lại theo từng chữ nói ra càng lúc càng tái nhợt. Đến lúc hắn nói xong, trên mặt của nàng đầu tiên là xuất hiện bi phẫn cùng thống khổ cực độ, sau đó bùng phát một tiếng gào thét tê tâm liệt phế, toàn bộ hồn phách đều vặn vẹo biến hình. Không, một tiếng gào thét này dùng hết khí lực cuối cùng của nàng. Hồn phách thần bà trong giây lát tán loạn, hóa thành một ngọn gió âm lãnh tràn ra. Nam nhân mắt mù phủi một hạt bụi trên người, quay người đi ra hướng cửa động. Theo bước chân đi, nụ cười trên mặt từ từ biến mất, khuôn mặt cũng biến thành tái nhợt. Đợi đến lúc phía trước truyền đến khí tức quen thuộc của yêu hồ, dưới chân hắn lảo đảo một cái, vừa vặn được đối phương ôm vào trong lòng. Mộ Tàn Thanh tôn trọng cuộc trò chuyện cuối cùng của bọn họ, vì vậy đi ra bên ngoài chờ đợi, không ngờ nghe thấy tiếng kêu gào của thần bà. Ngay sau đó y cảm nhận được vô số khí tức âm lãnh từ trong thôn bay lên, chỉ nháy mắt đã tan biến vào trong trời đất. Y thả thần thức ra, nhìn thấy các thôn dân đều trong khoảng khắc cứng đờ thân thể, cho dù kinh hoàng hay mê man, bi phẫn hay mừng rỡ, đều ở trong chớp mắt phát sinh biến hóa. Trẻ con cấp tốc trưởng thành, nam nhân trai tráng cấp tốc già yếu, lão nhân rút đi ra thịt. Đến cuối cùng tất cả mọi người hóa thành xương khô, đổ xuống một đống cát bụi. Mộ Tàn Thanh rốt cuộc biết khí tức bay lên đó chính là âm cổ rời khỏi thân thể. Âm cổ biến mất thuyết minh thần bà hoặc là hồn phi phách tán hoặc là buông xuống oán hận. Nhưng mà bên trong xảy ra chuyện gì, văn âm, có thể cũng biến thành một đống xương trắng hay không? Yêu hồ dùng tới tốc độ nhanh nhất của mình, cơ hồ chớp mắt đã đến cửa động, vừa vặn thấy nam nhân mắt mù loạng choạng từ bên trong đi ra. Không đợi Mộ Tàn Thanh mở miệng nói một chữ, liền thấy văn âm tựa hồ phát hiện mình đi đến, ngẩng đầu nở một nụ cười với y, sắc mặt tái nhợt đến gần như trong suốt. Thời điểm hắn sắp ra khỏi bóng tối cửa động liền ngã xuống, rơi vào trong vòng tay của Mộ Tàn Thanh. Văn âm, cách chương.